Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 939, chương 939, còn không hiện thân. Đang lúc nửa đêm, trăng sáng giữa trời, chỉ gặp tường vây ngoài mấy trăm trượng, xử lấy từng đạo bóng đen, có tới 200-300 số lượng, yên lặng đứng ở trống trải bên trong, nhìn qua giống như là từng cái tu sĩ. Cầm trong tay đoản kiếm, nhưng lại thần sắc ngốc trệ, tử khí quấn thân, dường như ác quỷ đi đêm khiến người ta rùng mình. Đó là quỷ tộc luyện thi, mà thành bầy luyện thi bên trong, có khác bốn đạo bóng người, chân không chạm đất, vừa đi vừa về phiêu động, cũng tụ cùng một chỗ thì thầm nói nhỏ, hiển nhiên là bốn vị quỷ tộc cao thủ, cũng chính là quỷ vu. Tựa hồ có chút chần chờ không ngừng. Còn tại cha xét thanh loan trại hư thực, Vô Cửu ngưng thần nhìn quanh một lát, lại nhìn chung quanh, trái phải hai bên, phân biệt đứng đấy mấy cái hán tử, chính là đến từ thanh loan trại tu sĩ, trên tay nắm lấy đoản kiếm cùng phù lục, riêng phần mình nơm nớp lo sợ bộ dáng. 400-500 trượng bên ngoài trại môn, cũng chính là cửa đá chỗ tại trên tường rào, đứng đấy hơn 10 cái tu sĩ, đều là nhân tiên cao thủ, vẫn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trong đó một vị lão già, tựa hồ nhịn không được, đánh ra một đạo pháp quyết, cất giọng quát nói, đây là thanh loan trại, ác quỷ cút ngay, nếu không liệt diễm lôi đình, ngọc thạch câu phần, quỷ tộc có lẽ là đi ngang qua nơi này. Vậy có lẽ là vì rồi đánh lén mà đến, ai ngờ còn tại ngoài trăm dặm, liền bị phát hiện rồi hành tung. Thanh loan chạy vậy mà sớm có đề phòng, lại có trận pháp, lại có mấy trăm cái tu sĩ, cũng là thanh thế to lớn, mà ra âm thanh lão giả, vốn định thị uy một phen, bước lui quỷ tộc, nhưng cũng tiết lộ nhà mình nội tình. Quả nhiên, bốn vị quỷ vu đạp không mà lên. Trong đó một vị lão giả khặc khặc cười một tiếng, xâm nhiên nói, một tòa trăm ngàn chỗ hở trận pháp, một đám không biết sống chết nhân tiên. Ha ha, tiếng cười chưa rơi, bốn người đã tới giữa không trung bên trong, trái phải tản ra, riêng phần mình đưa tay hướng xuống một chỉ, bốn đạo âm khí kiếm mang gào thét mà ra, cùng lúc oanh minh mãnh liệt, thanh loan chạy trận pháp. Lấy tảng đá tường vây làm căn cơ, chống lên một khối chiếm đất vài dặm, cao hơn 10 trượng cấm chế thiên địa. Bằng vào trận này, che gió tránh mưa, ngăn trở sai lang hổ báo. Không khó lắm, mà nghĩ muốn ngăn trở bốn vị quỷ vu liên thủ mãnh liệt tấn công, thì có chút miễn cưỡng. Oanh, oanh, liên tục tiếng oanh minh bên trong. Bao phủ thanh loan chạy trận pháp lập tức lay động, cũng phát ra rắc rắc phần phật, xé rách âm thanh, mãnh liệt uy thế kéo theo lấy toàn bộ trại theo lấy lay động run rẩy. Lâu năm thiếu tu sửa nhà đá chống đỡ không nổi, lần lượt đổ sụp, trên đường phố, đất trống giữa, tuôn ra nam nữ già trẻ, từng cái thất kinh mà kêu khóc nổi lên bốn phía. Mà bốn vị quỷ vu thế công càng mãnh liệt hơn, kiếm sắc bén mang, liền như tật rơi thiểm điện, mang theo cường hãn sát cơ, không ngừng bổ chém lấy lung lay sắp đổ trận pháp. Có người hô to, các vị đồng đạo, gia trì trận pháp. Có người kinh hô, trận pháp trống rỗng, khó mà phòng bị, phái ra nhân thủ, nhiều hơn phối hợp tác chiến, chạy môn chỗ tại. Cùng với tường vây đồ vật hai đầu, một đám nhân tiên tu sĩ, kiệt lực gia trì trận pháp, e sợ cho tường vây thất thủ mà toàn lực ngăn cản. Mà bốn vị quỷ vu lại bỏ qua chính diện, chuyên công trận pháp điểm yếu. Đang lúc thanh loan chạy một phương được cái này mất cái khác thời điểm. Lại là một tiếng kinh thiên động địa oanh minh, oanh trận pháp từ bên trong nổ tung một cái lỗ. Thủng. Sụp đổ chi thế quét sạch bốn phương, Vô Cửu đứt tải trên tường rào, duỗi ra hai tay, ý đồ giúp đỡ gia trì trận pháp, mà theo lấy oanh minh truyền đến. Hai tay của hắn chạm đến trận pháp, tia sáng đột nhiên chấn động. Chợt tức một cỗ cường đại lực phản phệ nói nghịch tập mà tới. Hắn vội vàng thu tay lại, được thế ngồi xổm người xuống, mà đông đảo tu sĩ phòng bị không kịp, trực tiếp từ trên tường rào ngã văng ra ngoài, nhưng gặp người bóng bay tán loạn, kinh hô không ngừng, tường đổ phòng sập, giống hạo kiếp hàng lâm mà hỗn loạn tưng bừng. Đang lúc này, khe núi bên trong nhảy lên từng đạo bóng đen. 200 cái luyện thi đã chờ thời gian dài, rốt cục tiếp vào chỉ lệnh, bay lên không nhảy lên hơn 10 trượng, thẳng đến lấy thanh loan trại đánh tới. Ngăn địch, thanh loan trại nhân tiên tu sĩ, y nguyên chú đóng ở lấy tường vây, trông cậy vào đánh lui luyện thi xâm lấn, mà riêng phần mình rối ren thời khác, lại thần sắc tuyệt vọng. Bốn vị quỷ vu đánh tan trận pháp về sau, cũng không coi như thôi, mà là một bên thúc đẩy luyện thi công đánh trại, một bên mang theo lăng lệ sát cơ từ trên trời giáng xuống. Thanh loan trại tu sĩ, mặc dù nhân số đông đảo, lại chỉ có 20-30 người tiên cao thủ, lại như thế nào ngăn cản cái kia có thể so với địa tiên quỷ vu. Có người không cam lòng coi như thôi, thôi động phi kiếm phóng tới luyện thi, càng nhiều thanh loan chạy tu sĩ thì là thất kinh mà chạy tứ tán bốn phía. Phanh, mắt thấy một trận giết chóc đã là không thể tránh được, liền tại nguy cấp này bước ngoặt, đột nhiên một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, cùng lúc huyết nhục văng tung tóe, một vị quỷ vu lại bị chém thành hai khúc mà cắm rơi giữa không trung. Mặc kệ là quỷ tộc một phương, vẫn là thanh loan trại một phương, đều là kinh ngạc không thôi. Mà cái kia đạo quỷ dị kiếm quang còn tại bầu trời đêm bên trong gào thét, phanh, lại là một vị quỷ vu xoay người rơi xuống. Dọa đến mặt khác hai vị quỷ vu vội vàng lách mình mà đi. Đã tới gần trại, hoặc nhảy lên tường vây đông đảo luyện thi, chợt tức cũng là thế công không còn, nhào nhào lui lại. Ai nha, cao nhân, có cao nhân tương trợ, ta tuân vạn tử cam thụ thúc đẩy, truy sát ác quỷ, bành tô, thỉnh cầu tiền bối hiện thân gặp nhau, một kiếm chém giết quỷ vu, tất vì cao nhân xuất thủ, nguy nan bên trong, có cao nhân tương trợ, thanh loan trại không lo vậy, số thiên lão ấu tính mệnh không lo vậy. Thanh loan trại tu sĩ kinh ngạc qua đi, lại là kinh hỉ, cầm đầu tuân vạn tử cùng bành tô thì là lên tiếng tạ ơn, mời cao nhân hiện thân để liên thủ khu trục quỷ tộc. Mà cái kia đạo quỷ dị mà lại cường đại kiếm quang đột nhiên biến mất, còn tại thủ vững hoặc thoát đi đông đảo tu sĩ đều tại ngẩng đầu chung quanh, chỉ muốn chiêm ngưỡng vị cao nhân nào phong thái. Mà mặc kệ là trên tường rào dưới, vẫn là đường phố, trừ rồi từng cái chố mắt bóng người bên ngoài, cũng không cao nhân hiện thân. Lúc này Vô Cửu ngồi xổm ở trên đầu tường, hãy còn hết nhìn đông tới nhìn tây, cũng là đầy mặt kinh ngạc bộ dáng. Là hắn Vô Cửu tru sát quỷ vu, lâm nguy giải khốn, thật không phải là, cũng không phải là hắn thấy chết không cứu, mà là còn tại quan sát, còn tại trần chờ, đã có người vượt lên trước xuất thủ, vị cao nhân nào, đến tột cùng là ai? Các vị đồng đạo, an chớ vội, có cao nhân tọa trấn, ác quỷ còn gì phải sợ, nhanh chóng sửa chữa trận pháp, trọng chỉnh phòng ngự. Tuân vạn tử cùng bành tô, không chỉ có gan có biết, mà lại thông thạo thế cố nhân tình, gặp cao nhân không chịu hiện thân, liền cũng không cưỡng cầu nữa, thuận thế trấn an đám người, chạy tứ tán tu sĩ nhau nhau trở về, hoặc nhảy lên tường vây tham dự phòng ngự, hoặc sửa chữa trận pháp, hoặc thuyết phục phàm tục già trẻ an tâm tránh né. Một lần lâm vào tuyệt cảnh thanh loan trại, tựa hồ có rồi chuyển cơ, bất quá, nguy cơ cũng không đi xa. Hoặc là nói, một trận càng lớn kiếp nạn tức sẽ đã đến. Vô Cửu y nguyên ngồi xổm ở trên đầu tường, thần sắc hồ nghi bên trong lộ ra mấy phần lo lắng. Thành đàn luyện thi đã lui đến rồi ngoài mấy trăm trượng, nhưng lại chưa rời đi, mà là xử tại khe núi bên trong, hoặc đem bất cứ lúc nào phát động lại một lần cuồng công. Hai vị quỷ vu thì là đạp không mà đứng, có khác hai đạo nhàn nhạt bóng người nhẹ nhàng đã qua. Đúng là trước đó bị giết quỷ vu, mặc dù nhục thân không tại, mà âm thần vẫn còn tồn tại. Bốn người tiến đến một chỗ, nhìn chằm chằm bóng đêm dưới thanh loan trại, riêng phần mình đầy mặt hận ý, ngược lại vừa nhìn về phía phương xa. Thanh loan trại các tu sĩ còn tại bận rộn, mà trận pháp còn chưa sửa chữa, hỗn loạn vẫn chưa yên ổn, đám người lại ngừng lại rồi. Có chút ít sợ hãi vậy mà ngẩng đầu nhìn lại, một vòng hàn nguyệt còn tại giữa không trung treo cao, mà kia thảm đạm ánh trăng bên trong đột nhiên nhiều rồi mấy cái bóng đen, lại dường như ảo giác, cho dù tản ra thần thức vậy thấy không rõ lắm, cũng không phải là ảo giác, chỉ vì cách xa nhau quá xa. Không cần một lát, bóng đen càng lúc càng gần, thoáng qua ở giữa nữa không trung nhiều rồi bốn vị lão giả bóng người, có lẽ là thế tới quá nhanh, cuốn lên từng trận sương đen, chợt tức lại đột nhiên ngừng lại, hãy còn tóc trắng bay lên mà tay áo bồng bềnh, rất giống quỷ mị đột nhiên rơi xuống mà uy thế khó lường. Vô Cửu nguyên bản ngồi xổm không khỏi bịch tọa hạ, cũng giơ hai tay lên ôm đầu, âm thầm thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Ai, trước đây bốn vị quỷ vu lọt vào trọng tòa lại không hề rời đi, liền biết không ổn. Quả nhiên, bốn tên kia tại triệu tập giúp đỡ, chỉ là chạy đến giúp đỡ, xác thực gọi người vượt quá chỗ đoán. Hừ, hiện thân a, hừ lạnh một tiếng, tại bầu trời đêm bên trong vang lên, cũng không phải là cao vút vang rồi, mà chỗ tản ra âm trầm sát khí. Đột nhiên giữa bao phủ toàn bộ khe núi, thanh loan chạy chúng tu sĩ còn tại kinh ngạc quan sát, đột nhiên cảm thấy hàn ý thấu xương mà tâm thần siết chặt. Này mới phát giác kia bốn vị lão giả đã từ chân trời đi vào trước mắt. Mặc dù cách xa nhau còn có mấy trăm trượng, nhưng thật giống như gần trong gang tấc, kia không hiểu uy thế, làm người ta không thể nào trốn tránh, cũng không dám đối mặt. Lên tiếng chính là một vị râu tóc trắng bạc lão già. Không thấy dịch bước, chỉ gặp bóng người phiêu hốt, trong chớp mắt lại tới gần rồi trăm trượng, giọng khàn khàn vang lên lần nữa, lão phu, biết rõ ngươi trốn ở nơi đây, còn không hiện thân. Lão giả tựa hồ có chuẩn bị mà đến, đang ép bách người nào đó hiện thân, mà nó lời còn chưa dứt, lại một vị lão giả lên tiếng, Vu lão. Hắn đã nhưng giấu đầu không ra, trong lòng còn có may mắn, người ta động thủ chính là, quả quyết chạy không được rồi hắn, huống chi nơi này tu sĩ đông đảo, luyện thành thi sát không thể tốt hơn. Hai vị lão giả đang nói chuyện, hiển nhiên đã đem muốn tìm người cùng toàn bộ thanh loan chạy coi là vật trong bàn tay. Mặt khác hai cái lão giả, có lẽ là ngầm hiểu. Mang theo bốn vị quỷ vu trái phải tản ra, bày ra vây khốn trận thế, mà khe núi bên trong luyện thi thì là dục dịch, thanh loan chạy tu sĩ vẫn như cũ là hoảng sợ không sai, chính là trước đây Tuân Vạn Tử cùng Bành Tô bọn người tiên cao thủ cũng như tận thế hàng lâm mà dọa đến không dám lên tiếng. Vu lão, đó là quỷ tộc bên trong chí tôn vô thượng tồn tại, chỉ sợ Ngọc Thần Điện Tế Ti ở đây cũng phải nhượng bộ lui binh. Thanh loan trại tài kiếp khó thoát. Vô Cửu ngồi tại trên tường rào vẫn như cũ là ôm đầu, hắn sợ hãi bộ dáng cùng thanh loan trại tu sĩ không có phân biệt. Bất quá khi hắn nghe được luyện chế thi sát bốn chữ, vẫn là không nhịn được tối xì rồi một hơi. Phi, mấy cái đúng là âm hồn bất tán lão quỷ, thật sự là đáng giận. Mà đối phó ta vô cữu thì cũng thôi đi, há có thể lấy cớ giết hại vô tội? Đã như vậy, há có thể trốn tránh, bức ta hiện thân? Hừ, đến rồi. Vô cữu nghiến răng nghiến lợi, đang muốn đứng dậy, lại không nghĩ liền tại lúc này, đột nhiên có người cất giọng quát nói, quỷ tộc vạn ác bất xá, người người được mà chu chi. Thanh Loan chạy đường phố đám người bên trong, một bóng người đạp không mà lên, là vị lão giả, không còn là tóc trắng xóa vai, mà là cột lấy búi tóc, thần thái uy nghiêm. Chỉ gặp hắn ngẩng đầu hướng phía trước, xúc động lên tiếng, hai vị hẳn là quỷ tộc quỷ xích, quỷ khiêu, không cần uy bức lợi dụ, bản nhân ngay ở chỗ này, hai vị lão giả, chính là quỷ xích cùng quỷ khâu, mặc dù có người hiện thân, lại cảm thấy ngoài ý muốn. A, ngươi là, bản nhân Đạo Hào, Thụy Tường là vậy, mà lão phu tìm là, trước đây quỷ vu, chính là vì ta giết chết Nghê Nhược Phi tìm ta, cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện ra. Há, Thụy Tường, ngươi lại là người nào? Vì sao đối địch với ta? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN